đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, liên tục dẫn bóng. Phá tan lòng sông, River Plate trở về thủ đã coi như là mau. Tại Zinchenko chuyền bóng thời điểm, River Plate đã có 4 người trở về thủ đến mình nửa trang. Mà Manchester City đội chỉ có Ferran Torres một người. Từ đường biên ngay tại cao tốc không cầu bên trong cắt. Nhưng là, để River Plate cùng tất cả fan bóng đá cũng không nghĩ tới chính là Lý Minh Vũ khi nhìn đến Zinchenko chuyền bóng lúc, thân thể hơi một bên, thuận tiếp bóng phương hướng, dùng chân trái của mình, một cái thẳng chuyền bóng, chỉ gặp bóng đá từ Manchester City đội bên trong ngoài vòng tròn trực tiếp liền bay về phía River Plate vùng cấm địa trước. Ở giữa vậy mà không có một cái nào River Plate cầu thủ có thể cướp đến quả cầu này. Mặc dù River Plate nửa chàng nhân số có thể nhiều, nhưng là Lý Minh Vũ cướp này chuyền bóng, để 4 tên phòng thủ cầu thủ căn bản không đụng tới cầu. Ferran Torres cao tốc chen vào, chân phải đưa bóng dừng lại, thuận thế một vòng, trực tiếp liền gần sát River Plate vùng cấm địa bên trong. Tại vùng cấm địa sườn bộ, Ferran Torres trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá hoạch xuất ra một đường duyên dáng phác họa. Trực tiếp treo hướng về phía cầu môn góc chết. Lão thủ môn Amauni hăm hở tiến lên toàn lực. Cũng không thể nhào ở quả cầu này. Rất rõ ràng đó có thể thấy được. Amauni bật lên đã không nhiều bằng lúc trước. Bóng đá tiến đụng vào cầu môn một nháy mắt. Toàn bộ sân bóng triệt để sôi trào. 2-1. Manchester City đội tại 3 phút bên trong, ngay cả tiến hai cầu, hoàn thành điểm số phản siêu. Lý Minh Vũ dùng mình một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài đại lực sút gôn. Cộng thêm một lần như là dao giải phẫu tầm thường xuyên qua chuyền bóng. Để Trung Quốc fan bóng đá tại hiện trường thấy được World Cup giải quả cầu vàng được chủ phong thái. River Plate đám cầu thủ cũng bị Lý Minh Vũ loại này rất có thiên tài sức tưởng tượng chuyền bóng. Cho chấn nhiếp đến, loại này chuyền bóng, không riêng gì cước pháp vấn đề, càng là tầm mắt cùng ý thức vấn đề. Có cầu thủ chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cuối cùng sẽ phạm phải ngu xuẩn sai lầm, xác thực cầu thương nghiệp. Nhưng là giống Lý Minh Vũ dạng này cầu thủ, tại trên sân bóng, mỗi một khắc đều là bình tĩnh như vậy, mỗi một lần chuyền bóng thời điểm. Đều sẽ nghĩ đến tiếp xuống đồng đội vị trí chạy cùng ý đồ. Vừa rồi cước này chuyền bóng. Chính là Lý Minh Vũ trước một bước thấy rõ đến Ferran Torres vị trí chạy ý đồ. Sau đó một cước thẳng chuyền bóng. Điểm đối điểm. Trực tiếp xuyên qua tất cả phòng thủ cầu thủ. Trực tiếp chuyền đến Ferran Torres dưới chân. Ferran Torres tại Manchester City đội cùng đội tuyển quốc gia đi theo Lý Minh Vũ bước chân. Hai người ăn ý trình độ đã phi thường cao. Quả cầu này, Ferran Torres vị trí chạy vừa đúng. Người đến cầu đến, sút gôn lựa chọn cũng là vô cùng thông minh. Không có quá mức phát lực, mà là đánh một góc độ. Để 37 tuổi lão thủ môn chỉ có thể nhìn cầu than thở. River Plate huấn luyện viên trưởng thở dài. Một mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương đứng tại giữa trận giơ cao lên hai tay số 10 cầu thủ. Trên mặt tràn đầy ước ao ghen tị, dạng này cầu thủ, là mỗi một cái huấn luyện viên đều tha thiết ước mơ ngôi sao bóng đá. Nhưng là trên thế giới này có một cái thần kỳ cổ, huấn luyện viên. Một mực cường điệu, mình xưa nay không ỷ vào ngôi sao bóng đá. Mình đội bóng là đoàn đội trí thượng. Thô tục đã bị che đậy. Giống Lý Minh Vũ dạng này cầu thủ đứng đầu. Coi như hoa lớn hơn nữa giá tiền đều là đáng giá. Hiện tại xem ra, Manchester City đội 3 ức, hoa chính là quá đáng giá. Manchester City đội hiện tại thị giá trị điên cuồng dâng lên. 3 ức, cũng sớm đã thu hồi lại. Cái này mùa hè, không biết có bao nhiêu đội bóng hướng Manchester City đội hỏi thăm Lý Minh Vũ giá tiền. Manchester City đội tuyên bố Lý Minh Vũ là Manchester City đội hàng không bán. Bất quá, mọi người đều biết, cái gọi là hàng không bán, chẳng qua là giá tiền không tới vị mà thôi. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ, không có cái gì hàng không bán. Nhưng là, đường PSG đem giá tiền mang lên 4-5 ức euro thời điểm, Manchester City đội vẫn là không có đáp ứng. Lần này, mọi người mới hiểu được, Lý Minh Vũ thật là hàng không bán. Trừ phi có đội bóng có thể kích hoạt Lý Minh Vũ phí bồi thường vi phạm hợp đồng 7 ức euro, chắc hẳn sẽ không có dạng này oan đại đầu đi. Bất quá, Lý Minh Vũ là làm nay thứ nhất giá trị bản thân sự thật. Hẳn là không có người sẽ phản đối. River Plate một lần nữa kéo cầu, phản siêu điểm số về sau. Manchester City đội phòng tuyến để lên lợi hại hơn. Liên tiếp hai cái dẫn bóng sinh ra. Lý Minh Vũ kỹ năng Cantona vương bá chi khí đã bị kích hoạt lên 2 lần. Tăng lên 10% đội bóng sĩ khí. Mà lại toàn trường fan bóng đá cảm xúc cũng bị triệt để điều động. Bắt đầu từ ngày đó, Lý Minh Vũ mỗi trận đấu đều sẽ đem cổ áo của mình cho đứng lên. Nhưng là, không còn có người sẽ nói Lý Minh Vũ là đi bắt trước Cantona. Bởi vì Lý Minh Vũ hiện tại mặc kệ là thành tựu vẫn là cả vị. Đã vượt xa cái kia MU quốc vương. Lý Minh Vũ động tác này cũng đã trở thành một cái mới trào lưu. Liền ngay cả hiện tại toàn trường fan hâm mộ bóng đá. Đại bộ phận đều là dựng thẳng mình quần áo chơi bóng cổ áo. Nhìn qua đều nhịp, chậm rãi. Trên sân bóng tiết tấu liền rơi vào đến Manchester City đội trong khống chế. Đây cũng là Nam Mỹ đội bóng bệnh chung. Đường truyền bóng tuyến đường bị cắt đứt về sau. Bọn hắn thường thường liền thích dùng năng lực cá nhân của mình đến giải quyết vấn đề. Nhưng là, Manchester City đội phạm vi nhỏ kẹp đoạt cũng không phải chỉ là hư danh. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, lòng sông tiên phong Fontana phía trước trận cầm banh, dùng thân thể dựa vào Laporte, dự định muốn mạnh mẽ quay người. Kết quả bị nhắm ngay thời cơ Varane một cái cất bước bên trên đoạt. Ngạnh sinh sinh từ Fontana dưới chân đem bóng đá cho gãy xuống. Fontana bị Varane đụng đổ trên mặt đất. Giận không kềm được hắn ngồi dưới đất hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng giống giận. Nhưng là trọng tài chính căn bản không có lại nhìn hắn một cái. Bởi vì Manchester City đội khoái công lại tới. Varane cắt bóng về sau. Cũng không có lựa chọn chuyền bóng. Mà là trực tiếp dẫn banh. Từ vùng cấm địa trước bắt đầu hướng về phía trước mang. River Plate đám cầu thủ không nghĩ tới Varane sẽ như vậy dũng. Cho nên, không có ngay đầu tiên tiến lên đánh chặn. Đều cho là hắn chẳng mấy chốc sẽ đem cầu cho truyền tới. Varane xem xét đã không có người phòng thủ. Vậy mình liền không khách khí. Varane đưa bóng hướng về phía trước hung hăng một chuyến. Sau đó bước nhanh chân xông về phía trước. Đừng tưởng rằng Varane là cái hậu vệ, liền muốn xem thường hắn. Hắn lực bộc phát cùng tốc độ tại Manchester City đội xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong. Cũng là xếp hạng trung du, dẫn bóng năng lực cũng rất bình thường không tầm thường. Không người phòng thủ hạ Varane, vậy mà chạy ra một loại triệu tử long khí thế một đi không trở lại. Lý Minh Vũ vốn còn muốn phải chờ đợi Varane chuyền bóng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Varane chạy thời điểm, hắn cũng là tranh thủ thời gian hướng về đường biên kéo ra. Đem phòng thủ cầu thủ tận khả năng mang kéo, cho Varane một cái cơ hội biểu hiện. Bởi vì River Plate vừa mở màn dẫn bóng, để Varane trong lòng vô cùng hối hận. Cho nên, giờ khắc này, hắn đem chính mình toàn bộ tinh lực đều bạo phát ra. Một cái hoàn toàn bộc phát Varane. River Plate đám cầu thủ còn muốn đi đánh chặn thời điểm. Đã tới đã không kịp. Từ mình nửa trang, một đường bão táp vọt tới River Plate vùng cấm địa tuyến đầu. Varane cảm giác được khoang ngực của mình đều nhanh muốn nổ. Mỗi một chiếc hô hấp đều là không khí nóng bỏng. Có chút thất tha thất thểu hắn. Cắn răng, dẫn bóng tiến vào River Plate vùng cấm địa bên trong. Đều không có khí lực ngẩng đầu nhìn một chút cầu môn. Dựa vào phán đoán của mình cùng đối phương cầu thủ chọn vị trí. Varane trực tiếp lên chân lựa chọn sút gôn. Đối phương hậu vệ trung tâm liền đứng tại Varane phía trước. Lúc đầu tính toán đợi Varane tiến thêm một bước về phía trước thời điểm. Hắn liền dán đi lên trực tiếp đoạn hạ quả cầu này. Nhưng là không nghĩ tới. trời xui đất khiến, Varan vừa mới bước vào đến vùng cấm địa bên trong, trực tiếp liền lựa chọn sút gôn. Hậu vệ chỉ có thể bất đắc dĩ đưa chân đi cản. Bởi vì một đường phi nước đại tiêu hao đại lượng thể lực. Varan hai chân đã không có biện pháp phát lực, cho nên cước này bóng đá chính là mềm mại bất lực. Horacio Pinola nhắm ngay bóng đá lai lịch, đưa chân chặn lại, trong lòng vui mừng, cản đến, nhưng là, bóng đá đâm vào trên chân của hắn, phát sinh biến hướng, hướng về cầu môn phương hướng tiếp tục bay đi. Horacio Pinola nhìn lại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lúc đầu, lão thủ môn Almani đã phán đoán đến bóng đá phương hướng, đã bắt đầu hướng về cầu môn bên trái di động. Nhưng là, bóng đá đụng vào Horacio Pinola chân phải, phát sinh biến hướng, ngược lại bay về phía cầu môn phía bên phải. Almani đòn liền cứng ở nơi xa, một mặt mờ mịt nhìn xem bóng đá chậm rãi nhún nhảy một cái lăn tiến vào cầu môn bên trong. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.